Ma đạo tổ sư, chương 54, tuyệt giống, tứ, giọng đọc, Bá Tiến. Đoán chừng chạy đã khá xa, nơi này hẳn là đủ an toàn rồi. Hắn vội vàng xoay người, nhẹ nhàng đặt Lâm Phong Cơ xuống đất. Vết thương ở chân vốn chưa lành lặn, giờ lại bị mấy chiếc răng của nó cắn vào, còn ngâm vào nước nữa. Bên dưới lớp áo trắng của Lâm Phong Cơ đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng, dù mắt thường có thể thấy được một loạt lỗ đen do răng nanh chọc vào. Đến cả đứng y cũng không vững nữa, vừa được thả ra đã lập tức ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện cúi người kiểm tra chốc lát, rồi thẳng lưng lên đi vòng quanh nơi gần hang đầm. Có một vài bụi cây mọc dưới nền đất, hắn khó khăn lắm mới tìm được mấy cành cây thẳng trông khá to. Lấy góc áo dùng sức lau bụi đất ở ngoài đi, ngồi xổm trước người Lâm Phong Cơ nói: Có thể thắt lưng không? Ý dây buộc trán của ngươi cũng được, mau mau cởi xuống đi. Chẳng chờ Lâm Phong Cơ mở miệng nói gì, hắn chặt rối tay ra, cởi dây buộc trán kia xuống, rú một cái rồi quay dây buộc trán như băng vải vậy, kéo thẳng cái chân lắm tay nhiều nạn kia của Lâm Phong Cơ, cố định chắc nó lên cành cây. Lâm Phong Cơ thình lình bị hắn cởi dây buộc trán, mắt trợn tròn. Ngươi! Động tác của Ngụy Vô Kiện cực nhanh, đã thắt nút xong cho y rồi. Vô vô vai y khuyên bảo: Ta cái gì, đến lúc này rồi cũng đừng tính toán gì hết. Dù ngươi có thích mảng dây buộc trán này bao nhiêu, nhưng nó cũng đâu có thể nào quan trọng bằng chân của ngươi được, đúng không? Lâm Phong Cơ ngã ra sau, không biết là do hết sức để ngồi hay là bị hắn chọc tức đến độ không còn có lời nào để nói nữa. Ngụy Vô Tiện chợt ngửi thấy một mùi thảo dược nhàn nhạt, mò tay vào ngực lục lọi một hồi, lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ. Tua rua của chiếc túi thơm này ướt đẫm rủ xuống, đẹp đẽ tinh xảo lại có vẻ đáng thương. Hắn nhớ tới Miên Miên đã từng nói chứ bên trong nó đều là dược liệu, lập tức mở ra nhìn. Quả nhiên đều là thảo dược nửa ráo nửa ướt, nửa nát nửa nguyên, còn có vài vài đóa hoa nho nhỏ lẫn vào trong đó. Vội nói: Lam Trạm, đừng ngủ, ngươi ngồi dậy đi, ở đây có cái túi thơm này, ngươi xem thử coi trong đó có thảo dược gì xài được không. Hắn sống chết ăn vả, lôi kéo suốt, lằng nhằng đến độ kéo Lâm Phong Cơ uể oải ngồi dậy được mới thôi. Nhìn sơ để phân biệt, nhận ra đúng là trong đó có vài thứ thuốc mang hiệu quả cầm máu trừ độc thật. Ngụy Vô Tiện vừa lựa chúng nó ra, vừa nói: Không ngờ túi thơm của nha đầu kia lại có tác dụng lớn như thế, lúc về phải cố gắng cảm ơn nàng mới được. Lâm Phong Cơ hở hứng nói: Chứ không phải cố gắng quấy rối nàng ta à? Ngụy Vô Tiện: Nói gì vậy? Cái thứ ôn chiều với bề ngoài đầy mỡ kia mới gọi là quấy rối cải đồ ra. Lâm Phong Cơ khẽ cau mày: Làm gì? Ngụy Vô Tiện: Còn có thể làm gì được nữa, cởi đó. Hắn nói cởi là cởi, tự mình chủ động, tay trái tay phải túm chặt cổ áo Lâm Phong Cơ, kéo ra bên ngoài. Lồng ngực và bờ vai trắng toát như tuyết lập tức bị lột trụi. Lâm Phong Cơ bị hắn thình lình đè xuống đất, cưỡng ép cởi quần ra, mặt mày tái mét: Ngụy anh, ngươi định làm gì vậy? Ngụy Vô Tiện tuột đồ của y xuống dưới đến hết mức, xé dẹt dẹt thanh vành mải. Ngươi nghĩ ta định làm gì? Hiện giờ chỉ có hai chúng ta thôi, ta đã thế này rồi, ngươi nói coi ta đây muốn gì nào. Dứt lời hắn đứng dậy kéo vạt áo ra, hệt như có qua có lại, đến lộ lồng ngực của mình ra vậy. Xương quai xanh hám sâu, đường cong lưu loát hiện rõ vẻ trẻ trung, tất cả đều là sức sống và sự cứng giáp của thiếu niên. Lâm Phong Cơ nhìn động tác ấy của hắn, mặt mày trắng tím đen đỏ đan xen liên tục, chừng như sắp học máu tươi vậy. Ngụy Vô Tiện cười khẽ, áp sát y thêm một bước nữa, cởi áo ngoài của y ngay trước mặt mình, tay cầm nó vung lên, sau đó buông ra để mặc chiếc áo rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện buông tay nói: Cởi áo xong rồi, đến phiên quần. Lâm Phong Cơ muốn đứng dậy nhưng trên đùi có vết thương, lại vừa trải qua một trận chiến, hơn nữa còn dẫn đến công tâm, càng nóng ruột càng không dậy được, toàn thân chẳng có chút nào sức lực cả. Lòng sao động vậy mà lại học ra một búng máu. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi xổm xuống, vỗ lên mấy chỗ huyệt đạo trên ngực y vài cái rồi nói: Được rồi, máu ứ đã ra rồi, khỏi phải cảm ơn ta. Khi phun búng máu đen kia ra rồi, Lâm Phong Cơ chợt cảm giác buồn phiền bị thương tê hại trong lòng giảm đi nhiều, là nhìn động tác của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu ra. Từ sau khi lên núi Mộ Khê hôm nay, Ngụy Vô Tiền đã phát hiện mặt mày Lam Mông Cơ rất tệ, nhất định có buồn rầu đè nén tắc nghẽn trong lòng. Lúc này mới cố ý dọa dẫm, kích thích một hồi, khiến y thổ búng máu ngột ngạt ấy ra. Mặc dù biết đây là ý tốt của hắn, nhưng Lam Mông Cơ vẫn ra vẻ giận. Ngươi có thể đừng đùa kiểu này nữa không? Ngụy Vô Tiền giải thích, kim nén búng máu bực bội đó rất tổn hại sức khỏe, dọa cái là ra ngay. Ngươi yên tâm, ta không thích đàn ông, sẽ không thừa cơ làm gì ngươi đâu. Lam Mông Cơ, vô vị. Ngụy Vô Tiền đã phát hiện tính khí của Lam Mông Cơ hôm nay cực kỳ nóng nảy từ lâu, vậy nên không giải thích gì thêm. Phật tay nói, rồi, vô vị thì vô vị, ta vô vị nhất đấy. Nói một hồi có hơi lạnh vù vù thổi lên, từ đất bò lên sống lưng. Bò đến độ Ngụy Vô Tiền run cầm cập, liền vội vàng đứng dậy, đi lượm một đống cành khô và lá héo trở về, lại vẽ phù chú dẫn lửa lên lòng bàn tay lần nữa. Cành khô cháy lên, tí tách kêu vang, thỉnh thoảng có hai ba đốm lửa du đáng bay ra. Ngụy Vô Tiền vò nát mớ thảo dược kiếm được ban nãy, xé ống quần Lam Mông Cơ ra, đều đều giải lên ba cái chỗ đen xì dữ tợn kia, miễn cưỡng cầm máu. Bỗng nhiên Lam Mông Cơ giơ tay chặn động tác của hắn lại. Ngụy Vô Tiền nói, sao vậy? Chẳng nói chẳng rằng, Lam Mông Cơ lấy một phần thảo dược nát trong lòng bàn tay ra đè lên ngực của hắn. Ngụy Vô Tiền bị y ấn đến độ run rẩy cả người, gào to. Hắn quên mất trên người mình có một vết thương còn mới, do là sắt ủi lên cũng bị ngâm nước và vẫn đang chảy máu. Lam Mông Cơ rụt tay về, Ngụy Vô Tiền hít hà vài hơi, gỡ từng chút dược liệu mà y đè vào ngực mình ra, quẳng lên đùi của y lần nữa rồi nói, đừng khách khí, ta rất hay bị thương xong cũng vẫn xuống nước hồ sen chơi như thường, đã sớm quen rồi. Trong túi thơm bé xíu đó thì có bao nhiêu thảo dược chứ, vốn đã không đủ xài rồi. Ta thấy ba cái lỗ này của ngươi là cần nhất đấy. Mặt mày Lam Mông Cơ nặng trĩu, lát sau mới nói, biết ngay sẽ đau mà, lần sau đừng nên liều lĩnh như thế. Ngụy Bút Tiền, ta cũng đâu còn cách nào khác, ngươi tưởng ta muốn chịu bỏng như thế à? Ai mà biết được cái ả Vương Kiều Linh kia lại thâm độc như thế chứ. Sắp ịn lên trên mắt người ta luôn rồi. Miên miên kia là con gái, còn là một cô nàng rất đẹp nữa. Nếu như mù một mắt hoặc bị in lên mặt thứ gì đó cả đời không phai đó, chẳng tốt chút nào cả. Lam Mông Cơ nhàn nhạt nói, cái thứ nằm trên người ngươi kia cũng còn đó cả đời. Ngụy Vô Tiền, cái đó thì không giống, đâu phải bị trên mặt đâu. Hơn nữa ta là đàn ông, đàn ông thì cả đời ai mà không chịu vài lần tổn thương chứ, để lại vài vết sẹo thì sao chứ. Hắn ở trần, ngồi xổm xuống dưới đất, nhặt một cành cây khéo đống lửa làm nó cháy mạnh hơn nữa, nói, hơn nữa ngẫm lại, tuy không thể làm thứ này biến mất, thế nhưng nó đại biểu cho ta đã từng bảo vệ một cô nương, hơn nữa cô nương đó sau này nhất định sẽ nhớ mãi về ta, đời này tuyệt đối không thể nào quên được. Nói tới thiệt lại rất ha ha. Đột nhiên Lam Mông Cơ nặng nề đẩy hắn một cái, bực tức nói, ngươi cũng biết đời này nàng ta không quên ngươi ư? Một cái đẩy này vừa khéo đẩy trúng vết thương trên ngực Ngụy Vô Tiền. Ngụy Vô Tiền ôm ngực ngã ngồi dưới đất thét lớn, Lam Trạm. Hắn nằm ngã ra đất đau đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngưỡng cổ rên rỉ, Lam Trạm, ngươi phải chăng ta có thù án gì với ngươi hay sao? Thù giết cha cũng chỉ đến thế này là cùng thôi. Nghe vậy Lam Mông Cơ bóp chặt nắm tay, trông lát sau y bông lỏng bàn tay, dường như mới nghĩ tới việc đi đấu Ngụy Vô Tiền dậy, nhưng chính Ngụy Vô Tiền đã tự ngồi dậy mất rồi, sau đó liên tục lùi ra sau. Rồi, biết ngươi ghét ta rồi, vậy thì ta sẽ ngồi xa chút, ngươi đừng tới đây, đừng có đẩy ta nữa, đau muốn chết đi à. Vết thương trách phía bên trái, tay trái vừa nhấc lên đã liền lụy vết thương trở đau. Ngụy Vô Tiền trốn qua một bên, nhặt chiếc áo trắng vừa xé thành từng mảnh ban nãy lên, vung tay phải ném đi, vứt tới cạnh Lam Mông Cơ nói, tự ngươi băng bó đi, ta không qua đâu. Rồi cởi áo bào ngoài hơi bên lửa cho nó hong khô. Hơn một lát không ai mở miệng, Ngụy Vô Tiền lại nói, Lam Trạm, ngươi hôm nay thiệt là thô lỗ như thế, lời nói ra cũng chẳng giống ngươi. Lam Mông Cơ, nếu như ngươi không có ý ấy thì đừng đi chơi tọc người ta, chính ngươi thích làm gì đó nhưng lại hại người khác bực dọc rối lòng. Ngụy Vô Tiền, người ta ghẹo lại chẳng phải ngươi, cứ bực dọc rối lòng cũng không tới lượt ngươi đâu, trừ khi... Lam Mông Cơ lạnh lùng nói, trừ khi cái gì? Ngụy Vô Tiền, trừ khi Lam Trạm ngươi thích miên miên. Ngừng chốc lát, Lam Mông Cơ lạnh nhạt nói, xin đừng nói bậy bạ. Ngụy Vô Tiền: được, vậy ta nói bạ nói bậy vậy. Lam Mông Cơ khoe miệng mồm nhanh nhỏ: vui lắm sao? Ngụy Vô Tiền: rất thú đó, hơn nữa không chỉ có miệng nữa nhanh nhỏ đâu, tay chân ta cũng nhanh lắm đấy nha. Lam Mông Cơ tự lẩm bẩm: sao ta lại phải ở đây nói mấy lời nhảm nhí này với ngươi chứ. Trong lúc không để ý, Ngụy Vô Tiện lại dịch đến ngồi bên cạnh y, không biết sống chết nói: bởi vì hết cách, ở đây chỉ còn lại hai người chúng ta thôi, ngươi không nói nhảm với ta thì còn để có thể nói với ai được nữa. Lam Mông Cơ liếc nhìn cái tên lảnh xẹo quên đau này một thoáng. Ngụy Vô Tiện vừa định cười hì hì với y, tự dưng thấy y cúi đầu, Ngụy Vô Tiện kêu gào thảm thiết. Lam Mông Cơ chôn sâu trong khuỷu tay hắn, hết sức cắn vào cánh tay của hắn, nghe tiếng không những không thả ra mà răng càng dùng sức hơn nữa. Ngụy Vô Tiện: ngươi có nhả ra hay không nào? Không nhả là ta đạp ngươi đấy, đừng tưởng ngươi quên vết thương thì ta sẽ không đạp ngươi nha. Ngụy Vô Tiện: đừng cắn nữa, đừng cắn nữa, ta cút ngươi nhả ta đi nà. Ngụy Vô Tiện: hôm nay Lam chạm ngươi điên rồi, ngươi là chó, đừng cắn nữa. Chờ đến khi Lam Mông Cơ cuối cùng cũng đã phát điên xong, cắn đủ rồi, Ngụy Vô Tiện trở mình lăn đi, liên tục tới một bên khác trong hang ngầm nói: ngươi đừng tới đây. Lam Mông Cơ chậm chậm ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo với tóc tai, cụp mắt không nói lời nào, một vẻ bình tĩnh cứ như cái kẻ hết đẩy lại cắn người ta kêu ai ái kia, không có chút xíu quan hệ gì với hắn cả. Ngụy Vô Tiện nhìn dấu răng trên cánh tay, sợ hãi phát hiện vậy mà lại không đổ máu, lòng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, kinh hồn khiếp vía ngồi xổm xuống, rụt ở một xó kheo lửa tiếp, trong bụng nghĩ mãi không ra. Tên Lam Trạm này sao lại như vậy chứ? Tuy là y cứu mình, nhưng tính ra thì mình cũng cứu y mà, chẳng phải mình muốn đi cảm ơn gì đó, nhưng sao đã thế này rồi, mình với y vẫn chưa thể kết làm bạn bè nhỉ? Lẽ nào mình chọc người ta, ghét như là Giang Trường nói thật ư? Đang lúc hoài nghi, bỗng dưng Lam Mông Cơ nói: cảm ơn. Ngụy Vô Tiện tưởng mình nghe nhầm, lại nhìn sang Lam Mông Cơ, y cũng đang nhìn mình, trịnh trọng lặp lại một lần nữa: cảm ơn. Thấy y hơi cúi đầu, Ngụy Vô Tiện rất sợ y muốn vái mình, vội nghiêng người tránh: miễn, tao có một cái tật nhỏ là không nghe nổi lời cảm ơn mà người khác nói với ta, nhất là lời cảm ơn đàng hoàng trịnh trọng từ một người như ngươi, sợ đến hoảng hồn muốn nổi cả da gà rồi, còn vái thì ta càng không cần nữa đâu. Là một cửa hở hứng nói: ngươi nghĩ nhiều rồi, dù ta muốn vái ngươi cũng động đậy không được. Thấy y cuối cùng cũng bình thường trở lại, còn nói hai chữ cảm ơn với mình, Ngụy Vô Tiện vui vẻ, lại không tự chủ được muốn dịch tới. Người như hắn thích nhất là kéo kéo cọ cọ, nhưng dấu răng trên cánh tay này lại nhói cơn đau, nhắc nhở hắn ban nãy Lam Trạm vừa mới nổi cơn điên, không chừng trong lát sau sẽ còn nổi một cơn nữa. Hắn vội vàng kiềm chế bản thân, nhìn đỉnh hang tối om, nghiêm mặt nói: đám Giang Trừng ra ngoài xuống núi tốn một hai ngày, xuống núi xong nhất định là ai về nhà nấy, chắc chắn sẽ không về Ôn Gia báo danh đâu. Nhưng kiếm bị mất, cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được cứu viện. Ta thấy tụi mình e là phải ở lại lòng đất này một quãng thời gian rồi, nên nghĩ cách giải quyết vấn đề thôi. Dừng một chút, hắn lại nói: cũng may quái vật kia vẫn cứ ở trong con đầm đen, không đuổi theo tới đây. Nhưng tệ là tệ ở chỗ nó không chịu ra, chiếm cửa hang dưới đáy đầm rồi, tụi mình không ra được. Lam Phong Cơ: có lẽ nó không phải quái vật mà là thần vật, ngươi thấy nó trông giống con gì? Ngụy Vô Tiện: rùa. Lam Phong Cơ: có một loại thần vật hình dạng y như thế. Ngụy Vô Tiện: thần thú huyền vũ. Huyền vũ có tên gọi khác là huyền minh, hợp thể của rắn với rùa, là thần nước ở Bắc Hải, mà minh cũng ở phương Bắc nên cũng là thần nơi phương Bắc. Lam Phong Cơ gật đầu, răng Ngụy Vô Tiện lóe sáng nói: thần thú trông thế kia, răng nanh đầy miệng, còn gắn thịt người nữa, khác truyền thuyết có hơi xa xa nha. Lam Phong Cơ: đương nhiên không phải thần thú huyền vũ chính thức rồi, mà nó là một con thần thú bán thành phẩm thất bại, bị yêu hóa, hoặc phải nói nó là một con thần thú huyền vũ dị dạng. Ngụy Vô Tiện: dị dạng? Lam Phong Cơ: ta từng đọc ghi chép trên một bản sách cổ, 400 năm trước Kỳ Sơn từng xuất hiện một giả huyền vũ gây loạn, hình thể khổng lồ, ham ăn người sống, có tu sĩ đặt tên là Đồ Lục Huyền Vũ. Đồ Lục là tàn sát, giết hàng loạt. Ngụy Vô Tiện: thứ Ôn Triều dẫn chúng ta đi săn chính là con thú Đồ Lục Huyền Vũ hơn 400 tuổi nay.

trí khôn vốn chẳng có là bao. Dưới cơn đau đớn kích thích, hoàn toàn trở nên điên cuồng, vung đầu lắc đuôi, quằn quại trong con đầm đen, quay cuồng nơi khu nước xoáy, làm dấy lên sóng nước cuồn cuộn. Nhưng mặc kệ nó phát rồ cỡ nào, hai người này vẫn một vững vàng chống trong miệng nó, không cho nó cắn, không cho nó ăn, một dùng dây cung cố sức thít chặt chỗ hiểm nơi lớp da mỏng manh của nó, từng tấc cắt vào trong, vết thương càng cắt càng sâu, máu càng chảy càng nhiều. Làm vòng cờ kéo chặt dây cung, một khắc cũng không buông, kiên trì ba canh giờ. Ba canh giờ sau, Đồ Lục Huyền Vũ mới dần dần bất động. Chỗ hiểm yếu của yêu thú bị Lam Vong Cơ dùng dây cung cắt đến mức đứt lìa khỏi cơ thể. Dùng sức quá độ, lòng bàn tay của y cũng đã đầy máu tươi và vết thương. Mai rùa khổng lồ nổi trên mặt nước. Nước của con đầm đen này đã bị nhuốm thành màu đỏ tím mà mắt thường có thể thấy được. Mùi máu tanh nồng nặc như hồ lục huyền vũ ngục tu la vậy. Một tiếng, Lam Vong Cơ nhảy xuống nước, bơi tới gần đầu hắn. Hai mắt Đồ Lục Huyền Vũ vẫn mở lớn, con người đã tan rã, nhưng răng nanh hãy còn khép chặt. Lam Vong Cơ nói, Ngụy Anh! Không có tiếng động nào phát ra từ trong miệng yêu thú. Lam Vong Cơ đột nhiên duỗi tay, nắm chặt răng trên và hàm dưới, dùng sức đẩy về hai phía. Y bơi trong nước, không có chỗ để dùng sức, một hồi lâu sau mới cạy ra được. Chỉ thấy, mắc trong miệng Đồ Lục Huyền Vũ là một thanh kiếm sắt đen kịt, chuôi và mũi kiếm đều đã đâm thật sâu và khoang miệng của nó, còn thân kiếm thì đã cong thành một đường hình vòng cung rồi. Cả người Ngụy Vô Tiện co rúm lại như con tôm cúi đầu, hai tay vẫn nắm thật chặt thân kiếm, không được sắc bén cho lắm kia. Thân cũng sắp sửa chui tọt vào trong lòng của Đồ Lục Huyền Vũ rồi. Lam Vong Cơ nắm lấy cổ áo của hắn, xách hắn ra ngoài. Khớp hàm Đồ Lục Huyền Vũ mở rộng, thanh kiếm sắt nọ trượt vào trong nước, dần dần chìm xuống đáy. Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt, mềm nhún nằm sấp trên người y, một cánh tay khoát trên vai y. Lam Vong Cơ ôm eo hắn, mang hắn nổi trên dòng máu loãng, gọi Ngụy Anh. Tay y vẫn còn hơi run run, đang định duỗi ra chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giật mình thình lình tỉnh dậy, nói, sao rồi, đã chết chưa, đã chết chưa? Hắn đạp nước đành đạch một hồi, làm cơ thể cả hai người đang trong nước hơi chìm xuống. Lam Vong Cơ đáp, chết rồi. Ánh mắt Ngụy Anh mù mờ một lúc, như phản ứng có hơi khó khăn, suy nghĩ hồi lâu nói, chết rồi, hay lắm, chết rồi. Ban nãy nó vừa kêu gào vừa giãy làm ta ngất mấy lần. Hang nước này mau đi, thông qua đó đi ra ngoài thôi. Lam Vong Cơ, ngươi sao vậy? Ngụy Vô Tiện tỉnh táo nói, không sao hết, tụi mình mau ra ngoài đi, việc này không nên chậm trễ. Đúng là việc này không nên chậm trễ. Lam Vong Cơ giật đầu, ngó lơ máu loãng dơ giấy bẩn thỉu. Hai người hít sâu một hơi, lặn xuống nước. Một lát sau, mặt đầm màu đỏ tím xuất hiện hai cụm bọt nước, hai người lại trồi lên. Ngụy Vô Tiện phì phì phun một bụng máu tươi, lau mặt, lau đến độ đầy mặt đều là máu màu đỏ tím, bộ dạng ngày càng nhếch nhác nói, chuyện gì vậy chứ, sao lại không có cửa hang? Đúng là lúc đó Giang Trừng đã nói, dưới đầm có một hang nước chứa được 5-6 người cùng đi qua, hơn nữa các con cháu thế gia kia cũng đã chạy ra khỏi đây từ cửa hang đó mà. Tóc Làm Vòng Cờ ướt nhẹp nhỏ nước, không trả lời. Hai người liếc nhau một cái, đều nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Có lẽ dưới cơn đau kinh khủng kia, Đồ Lục Huyền Vũ điên cuồng đạp vút chân sập mỏm đá dưới nước rồi, hoặc là nó đã đá trúng nơi nào đó, vừa khéo lấp luôn cái hang nước duy nhất có thể chạy trốn kia. Ngụy Vô Tiện ngụp đầu lặn xuống nước, Lam Vong Cơ cũng lao xuống theo, cố gắng tìm một chập vẫn chẳng thấy cửa hang nào hết. Dù là cái chỉ có thể chứa một người đi qua cũng không có nốt. Ngụy Vô Tiện, giờ phải làm sao đây? Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói, đi lên trước đã. Ngụy Vô Tiện phất tay, lên thôi. Hai người đều mệt mỏi bỏ hơi tai, chậm chậm bơi tới bờ. Nước từ người chảy ra toàn thân, một màu máu tím đỏ. Ngụy Vô Tiện cởi đồ, vắt khô, rồi cố sức rú rũ, không nín được mà mắng. Thế này là chơi tụi mình đó mà. Hồi đầu nghĩ không có ai thế cứu, muốn đánh cũng chẳng có hơi sức để mà đánh tới. Tới tận lúc này rồi mới theo nó qua đây,

Thế nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn nằm trên đất, cùng lắm là được lót một mớ lá cây sau đầu, gối lên chỉ có hơi hơi thoải mái thôi. Làm vòng cờ ngồi cách xa hắn rất xa, đốt đống lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn trông như một viên ngọc xinh đẹp vậy, ấm áp và ôn hòa. Ngụy Bất Tiền thầm nghĩ, quả nhiên là nằm mơ rồi. Con đường sống của hai người tự làm ra để chạy đã đứt, bị nhốt trong hang ngầm này chỉ có thể chờ Vân Mộng Giang Thị tới cứu ngươi. Lại hai ngày nữa trôi qua. Trong hai ngày này, Ngụy Bất Tiền vẫn phát sốt nhẹ, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Làm vòng cờ cách quãng truyền tinh lực cho y, mới gắng gượng giữ yên tình trạng hiện tại, không để nó nặng thêm. Ngụy Bất Tiền nói, "À, thiệt chán." Ngụy Bất Tiền, "Thì là chán quá à?" Ngụy Bất Tiền, "Yên tĩnh quá." Ngụy Bất Tiền, "Ai?" Ngụy Bất Tiền, "Ta đói, Lam Trạm, ngươi đứng dậy kiếm chút gì đó ăn đi, làm thịt cái con rùa kia đi." Ngụy Bất Tiền, "Thôi khỏi ăn đi, thịt của cái thứ yêu thú kia ăn người khác chắc chắn là ghê lắm, ngươi đừng đụng tới nó thì hơn." Ngụy Bất Tiền, "Lam Trạm, ngươi sao có thể im lặng như vậy hả? Miệng nhắm mắt cũng nhắm luôn, vừa không nói chuyện cũng chẳng nhìn ta. Ngươi tu tiền hả? Làm hòa thượng hả? Đúng rồi, tổ tiên nhà các ngươi chính là hòa thượng mà, ta quên mất." Làm vòng cơ, "Yên tĩnh, ngươi vẫn còn sốt, đừng nên nói chuyện, giữ sức khỏe đi." Ngụy Bất Tiền, "Cuối cùng ngươi cũng đáp lại rồi, tụi mình chẳng bao lâu rồi, sao vẫn chưa có ai tới cứu tụi mình vậy?" Làm vòng cơ, "Chưa tới một ngày." Ngụy Bất Tiền bụ mặt, "Sao lại gian nan thế này? Nhất định là bởi vì đi với ngươi, nếu như người ở lại Giang Trừng thì hay rồi, chửi nhau với hắn còn vui hơn ở với ngươi. Giang Trừng, ngươi chết phương nào, sắp 7 ngày rồi." Làm vòng cờ chọc cành cây vào trong đống lửa, cái chọc kia lại mang theo một luồng kiếm ý. Đốm lửa bay lả tả, bay tứ tung, y lạnh lùng thốt, "Nghỉ ngơi." Ngụy Bất Tiền lại cuộn thành một đống như con tôm, mặt quay về phía y, nói, "Có phải ngươi tính sai rồi không, ta vừa tỉnh, ngươi lại bảo ta làm nghỉ ngơi, ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta trong trạng thái tỉnh táo như thế hả?" Rút cành cây về, Làm Vòng Cơ nói, "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Ngụy Bất Tiền nói thầm, "Dầu muối không vào, đau thương bất chấp, cái mặt đen như đít nồi năm xưa còn chẳng thú vị bằng Lam Trạm mấy ngày trước. Nói chuyện có giọng điệu, nóng lên còn có thể cắn người, cơ mà Lam Trạm như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, e là sau này sẽ không có cơ hội gặp lần nữa đâu." Hắn nói, "Ta chán quá à, Lam Trạm, tụi mình trò chuyện đi, ngươi mở đầu trước đi." Làm Vòng Cơ, "Ngươi nghỉ ngơi bao giờ?" Ngụy Bất Tiền, "Ngươi mở đầu thiệt chán, khô khan làm người ta rất chẳng muốn tiếp lời, cơ mà ta nể mặt ngươi, thế nên tiếp tục đi. Ta cho ngươi biết nha, Liên Hoa Ô ta ở ngày xưa, xưa nay toàn là sau giờ xỉu mới ngủ, có khi suốt đêm không ngủ luôn đấy." Làm Vòng Cơ, "Không điều độ, thói xấu." Ngụy Bất Tiền, "Ngươi tưởng ai cũng như người nhà các ngươi hả?" Làm Vòng Cơ, "Phải sửa." Ngụy Bất Tiền bịt tai, "Ta có bệnh, ta đang bị sốt." "Lam nhị ca à, ngươi có thể nói lời nào dễ nghe chút không, dỗ dành tên đáng thương này đi." Làm Vòng Cơ ngậm miệng không đáp. Ngụy Bất Tiền nói, "Không nói." "Được rồi, ta biết rồi, ngươi không nói vậy có thể hát không, hát được không?" Hắn vốn tiện miệng nói ra, cọ mồm quẹt lưỡi giết thời gian, căn bản không mong ý đáp lại. Ai ngờ lặng im một chốc, một tiếng ca trầm mà nhẹ nhàng vang vọng quanh quẩn trong hang động trống trải mênh mông. Vậy mà Lam Mông Cơ lại hát thật. Ngụy Bất Tiền nhắm mắt lại, lật người, mở rộng tay chân. "Êm tai." Hắn nói, "Khúc ca này tên gì?" Dường như Lam Mông Cơ khe khẽ nói một câu gì đó. Ngụy Bất Tiền mở mắt. "Tên gì?"